Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, nội dung cốt truyện. Tiến bản, bất bại ma thần hét lớn mọi người tiến vào phó bản. Quang ảnh lóe lên, mọi người xuất hiện tại một đầu xanh ngắt trên đường núi. Hai bên đều là trùng điệp chập trùng dãy núi. Chỉ có như vậy một đầu đường núi thông hướng về phía trước. Tôn Tiểu Không ngay ở phía trước. Mau tìm Tôn Tiểu Không nhận nhiệm vụ. Hỗn thế Ngưu Ma nội dung cốt truyện rất thê mỹ. Giảng thuật là Thiết Phiến công chúa cùng Ngưu Ma Vương cùng Tôn Tiểu Không ba cái ở giữa ái tình. Cố sự, Thiết Phiến công chúa vốn là Ngưu Ma Vương vị hôn thê. Có thể Ngưu Ma Vương di tình biệt luyến thích càng thêm mỹ diễm Ngọc Diện Hồ Ly. Vì lấy Ngọc Diện Hồ Ly niềm vui, Ngưu Ma Vương lừa gạt đi Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu. Về sau còn coi quạt ba tiêu là làm lễ vật đưa cho Ngọc Diện Hồ Ly. Thiết Phiến công chúa biết được tình hình thực tế về sau thương tâm gần chết. Cái này thời điểm Tôn Tiểu Không xuất hiện. Hắn bởi vì muốn có được một Thiết Phiến công chúa nước mắt cho nên nghĩ hết biện pháp tiếp cận. Thiết Phiến công chúa biết được Thiết Phiến công chúa thương tâm nguyên nhân về sau liền đi tìm Ngọc Diện Hồ Ly. Tôn Tiểu Không cùng Ngọc Diện Hồ Ly đại chiến một trận về sau liền đoạt lại quạt ba tiêu. Sau đó đem trả lại Thiết Phiến công chúa để đổi lấy Thiết Phiến công chúa liếc một chút nước mắt. Nào biết Thiết Phiến công chúa trời sinh vô lệ, căn bản là không có biện pháp cho Tôn Tiểu Không nước mắt. Tôn Tiểu Không rất tức giận, không cẩn thận mắng Thiết Phiến công chúa vài câu. Thiết Phiến công chúa cùng một chỗ phía dưới liền đem Tôn Tiểu Không cầm tù. Cầm tù thời gian bên trong, Thiết Phiến công chúa luôn yêu thích tìm Tôn Tiểu Không giảng thuật chính mình cố sự. Biết được Thiết Phiến công chúa cũng là một cái đáng thương người. Tôn Tiểu Không liền tha thứ Thiết Phiến công chúa. Hai người lẫn nhau nói tâm sự. Lại có chút cùng chung chí hướng lên. Sau đó Thiết Phiến công chúa liền thả Tôn Tiểu Không. Nào biết cái này thời điểm Ngưu Ma Vương tìm tới cửa. Ngưu Ma Vương muốn cùng Thiết Phiến công chúa hòa hảo. Thiết Phiến công chúa tình thế khó xử. Cuối cùng vẫn là Tôn Tiểu Không lựa chọn buông tay. Thiết Phiến công chúa muốn cùng Ngưu Ma Vương thành hôn. Tôn Tiểu Không trước đó theo Thiết Phiến công chúa miệng bên trong biết được nàng thích nhất lễ vật. Cũng là mãi mãi không héo tàn, tương phản đỏ. Tôn Tiểu Không hao hết trăm cây nghìn đắng hái tới, tương phản đỏ. Đem làm tân hôn lễ vật đưa cho Thiết Phiến công chúa. Nào biết Ngưu Ma Vương cầm tới quạt ba tiêu về sau lại rời đi Thiết Phiến công chúa. Tôn Tiểu Không sau khi biết được liền đi tìm Ngưu Ma Vương tính sổ sách. Đáng tiếc thực lực không dấu vết bị Ngưu Ma Vương đánh gần chết. Tôn Tiểu Không thời khắc hấp hối. Thiết Phiến công chúa đưa tới. Rốt cục vì Tôn Tiểu Không lưu lại một tình nước mắt. Bởi vì tình này nước mắt. Tôn Tiểu Không khôi phục pháp lực, sau đó cùng Ngưu Ma Vương đại chiến một trận, sau cùng đánh bại Ngưu Ma Vương đoạt lại quạt ba tiêu. Tôn Tiểu Không biến thành Hầu Vương Tôn Ngộ Không, hắn muốn hộ tống sư phụ Tây Thiên lấy kinh. Cứ việc tâm lý thích Thiết Phiến công chúa cũng chỉ có thể lựa chọn buông tay. Vì yêu buông tay, đại ái bắt đầu mở. Tôn Tiểu Không ngay ở phía trước giao lộ chỗ đó. Hắn tới lui lui đi lấy, biểu hiện trên mặt rất là cấp bách, công chúa quạt ba tiêu bị Ngọc Diện Hồ Ly cướp đi. Ta đánh không lại Ngọc Diện Hồ Ly, các người có thể giúp một chút ta sao? Đương nhiên, Ngọc Diện Hồ Ly giao cho ta. Trong đội ngũ tất cả mọi người nhận nhiệm vụ, sau đó liền tại Tôn Tiểu Không chỉ huy đi xuống hướng Ngọc Diện Hồ Ly động phủ. Ở cái này phân đoạn nhất định phải bảo hộ Tôn Tiểu Không an toàn. Tuyệt đối không thể để cho Tôn Tiểu Không bị tiểu quái xử lý. Không phải vậy nhiệm vụ liền trực tiếp thất bại. MT trên đỉnh, người khác đem Tôn Tiểu Không vây quanh. Bảo vệ tốt Tôn Tiểu Không. mọi người đã đánh rất nhiều lần, cho nên đối cái thứ nhất phân đoạn hết sức quen thuộc. Bảo hộ Tôn Tiểu không đến Ngọc Diện Hồ Ly động phủ. Sau đó đánh bại Ngọc Diện Hồ Ly cướp đoạt quạt ba tiêu. Trên đường núi tiểu yêu rất dày đặc, có cốt yêu, có chim yêu, có trùng yêu, phổ thông quái vật, cường hóa quái vật, tinh anh quái vật cũng có. Chỉ cần em Ti Đỉnh ở phía trước, an toàn đến Ngọc Diện Hồ Ly động phủ cũng không là vấn đề. Tô Dương đem Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ triệu hoán đi ra. Long Thỏ tự nhiên là một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Một kiếm đi xuống cũng là 4-5 vạn thương tổn, thanh lý tiểu quái tốc độ thật nhanh. Một đường giết đi qua, mấy phút đồng hồ sau liền đến Ngọc Diện Hồ Ly động phủ. Nghe được động tĩnh, Ngọc Diện Hồ Ly chỉ huy bộ hạ mình giết ra tới. Ngọc Diện Hồ Ly không hổ là hồ ly tinh, mặc lấy bộ màu trắng hơi mờ váy sa mỏng, bên trong yếm hồng cùng đỏ khinh nhờn kho đều có thể thấy rõ ràng. Mà lại ngũ quan nhìn qua cũng vô cùng yêu diễm. Nói thật ra là, cái này nữ nhân xác thực thật là cái mỹ nhân. À, như thế xinh đẹp nữ nhân, còn thật có chút không xuống tay được. Hồ ly tinh liền nên giết. MT trên đỉnh, người khác toàn lực phát ra. Mục sư chú ý trị liệu. Cái thứ nhất boss không có gì độ khó khăn. Trực tiếp cường sát chính là Long Thỏ cùng nó MT xông đi lên. Sau đó liền cấp tốc huy kiếm chém giết. Vài phút liền đem cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Dù sao phòng cao máu nhiều, ngoài ra còn có Thiên Thiên chiếu cố. Nàng tránh đều chẳng muốn tránh. Trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra. Mọi người liên thủ phía dưới, Ngọc Diện Hồ Ly lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Hai ống máu 10 phút đồng hồ thì bị xài hết. Cảm ơn các ngươi. Quạt ba tiêu tới tay, ta phải về sớm một chút đem quạt ba tiêu trả lại Thiết Phiến công chúa. Tôn Tiểu không cầm quạt ba tiêu trở về, mọi người đương nhiên là cận vệ, một bên giết quái một bên lên đường. Mọi người rất nhanh tới ba tiêu động phủ. Tôn Tiểu không đi vào động phủ về sau còn quạt ba tiêu. Bất quá không có lập tức đi ra, mà chính là bị Thiết Phiến công chúa cầm tù. Về sau cũng là các loại tình tiết máu chó. Tôn Tiểu không rời đi, muốn tìm được vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, tương phản đỏ, đưa cho Thiết Phiến công chúa xem như tân hôn lễ vật. Mọi người tự nhiên đều là Tôn Tiểu không cận vệ. Cái con khỉ này làm sao như thế không dứt khoát a? Ưa thích Thiết Phiến công chúa thì đoạt tới a. Thế mà chắp tay đem Thiết Phiến công chúa đưa cho đầu kia thối trâu. Thật sự là đáng giận. Liền Long Thỏ cũng nhịn không được đậu đen rau muống Tôn Tiểu không tới. Một bên Bất Bại Chiến Thần nói, đại ái không giới hạn. Tôn Tiểu không là muốn làm đại sự người, làm sao có thể bị tình vây khốn. Hắn nghĩ ra được Thiết Phiến công chúa nước mắt khôi phục pháp lực, sau đó lại đi Tây Thiên lấy kinh. Muốn tu thành chính quả nhất định phải qua đạo này tình quan. Long Thỏ hừ nói, cầu thí đại ái không giới hạn, ưa thích liền lên thôi. Nhăn nhăn nhó nhó một chút không giống cái nam nhân. Vẫn là nhà ta xấu chủ nhân đầy đủ bá khí. Ưa thích người nào đó đều là trực tiếp mạnh hôn. Bất Bại Chiến Thần toát mồ hôi, hỏi, được đưa vào đại lao làm sao bây giờ? Long Thỏ nói, đi vào thì đi vào thôi. Nếu là liền nhà tù cũng không dám làm, còn dám nói mình yêu nàng. Bất Bại Chiến Thần ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tương phản đỏ là một đóa vô cùng diễm lệ từ đóa hoa màu đỏ. Xem toàn thể đi lên tựa như là một cây châm cài tóc lơ lửng giữa không trung. Đóng giữ đóa hoa này quái vật là một đầu cấp 140 huyết hồng hy hữu boss vạn năm hồ vương. Thực thì là trước đó cái kia Ngọc Diện Hồ Ly lão cha. Ngọc Diện Hồ Ly cũng ở tại chỗ. Cửa này muốn đánh hai cái boss. Trước đó mọi người tuy nhiên đánh bại Ngọc Diện Hồ Ly, nhưng không có giết chết nàng, cho nên nàng giờ phút này mới hội xuất hiện ở đây. Bất Bại Ma Thần nhắc nhở mọi người nói, Hồ Vương Ma Công hạn mức cao nhất có 25.000. Mọi người cẩn thận một chút. Bất bại chiến thần nói. Ngọc diện hồ ly giao cho ta. Nó em tì xông đi lên vây quanh hồ vương. Chiến đấu rất mau đánh vang. Long thỏ đi theo em tì vọt tới hồ vương phụ cận. Một bộ kỹ năng bỏ rơi đi về sau. Lập tức đem hồ vương cừu hận kéo xuống trên người mình. Có long thỏ lôi kéo cừu hận. Người khác hoàn toàn có thể yên tâm phát ra. Căn bản không cần lo lắng chính mình phát ra hội siêu lượng. Có long thỏ cái này siêu cấp DPS tại, người khác phát ra khẳng định là so ra kém. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.